chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2320, người nào quá chén người nào. Phải biết, liền xem như một thanh phổ thông cương đao, muốn tay không bẻ gãy, cũng cơ hồ là không thể nào. Mồ hôi lạnh theo kim cương cái trán trượt xuống, cảm kích nhìn về phía Vương Đại Đông. Cảm ơn Đông ca, Kim Cương sợ không thôi. Nếu như không phải Vương Đại Đông ở chỗ này, hắn chỉ sợ cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Mà Vương Đại Đông câu kia huynh đệ, càng làm cho hắn vô cùng cảm động. A Phi chán nản rời đi Vương Đại Đông chỗ ở, thất hồn lạc phách, A Phi khác làm ẩu. Vương Đại Đông hắn không có khi dễ ta. Lúc này Lãnh Thanh Thiển mới đuổi tới. Nhìn đến A Phi trên tay đoạn đao, Lãnh Thanh Thiển khiếp sợ không gì sánh nổi. A Phi, ngươi đao làm sao đoạn? A Phi ngẩng đầu, mờ mịt hỏi, tiểu thư, nhân lực lượng có thể bẻ gãy ta đao sao? Ngươi nói là, ngươi đao là bị người bẻ gãy. Lãnh Thanh Thiển càng là chấn kinh, là Vương Đại Đông, A Phi đờ đẫn nói ra. Lãnh Thanh Thiển nhìn về phía Vương Đại Đông túc xá yên tâm. Trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ hắn thuộc về cái loại người này sao? Lãnh Thanh Thiển sư phụ đã từng nói với nàng. Trên cái thế giới này có một loại người. Là tuyệt đối không thể trêu chọc. Bọn họ thoạt nhìn là người. Trên thực tế đã người siêu việt phạm trù. Trên thực tế, Lãnh Thanh Thiển sư phụ cũng là như thế một loại người. Nếu không cũng không có khả năng để một cái 19 tuổi thiếu niên nắm giữ siêu phàm cảnh cao cấp tu vi. Chỉ bất quá thì liền A Phi chính mình cũng không biết hắn thực là một cái siêu phàm cảnh võ giả. Bởi vì hắn cả đời này trừ học võ thì là bảo vệ Lãnh Thanh Thiển, cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào từng có gặp nhau. Lãnh Thanh Thiển lần nữa nhớ tới Kim Cương nói tới tổn thất Vương Đại Đông cùng tổn thất một vị chủ tịch quốc gia là một dạng. A Phi, về sau 10 triệu chớ trêu chọc hắn. Hắn không phải chúng ta có thể chọc nổi. Lãnh Thanh Thiển nội tâm chậm rãi trở nên bình tĩnh lên. Nàng đặt quyết tâm, mặc kệ nàng bệnh có thể hay không chữa cho tốt, nàng cũng sẽ không sẽ cùng Vương Đại Đông có cái gì gặp nhau. Chỉ là nàng không biết là có một số việc đã được quyết định từ lâu, không cách nào tránh đi. Ánh trăng như nước, thất thải nghê hồng đèn sáng chói để mặt đất trải lên một tầng mộng huyễn sắc thái. Một chỗ lộ thiên nhà hàng Tây bên trong, để cho ta kính mỹ lệ Lãnh tiểu thư một chén. Thái nhất trung chính giơ lên trong tay ly rượu đỏ, cười tủm tỉm nói ra. Ánh mắt không che giấu chút nào tại Lãnh Thanh Thiển ngạo nhân tư thái phía trên quét mắt. Lãnh Thanh Thiển mơ hồ như chưa phát hiện, lễ phép giơ lên ly rượu đỏ, cùng Thái Nhất Trung Chính chạm thử, sau đó uống một hơi cạn sạch. Lãnh Thanh Thiển uống hết trong chén rượu vang đỏ, cầm rượu lên bình, cho mình ngược lại một ly đầy. Thái Nhất viện trưởng, ta cũng kính ngươi, nói xong. Lần nữa đem trong chén tửu cho làm. Thái Nhất Trung Chính trên mặt tránh qua một vệt hoảng hốt, chợt bị cuồng hỉ chỗ lấp đầy. Hắn nguyên lai tưởng rằng muốn qua chén Lãnh Thanh Thiển còn phải hao tốn chút thời gian, lại không nghĩ rằng Lãnh Thanh Thiển căn bản không dùng nàng rót. Lãnh tiểu thư thật hào sảng, để cho chúng ta cạn thêm chén nữa. Thái Nhất Trung Chính trước cho Lãnh Thanh Thiển trong chén đổ đầy tửu, sau đó lại lần dơ ly rượu lên. Trên thực tế vẫn là ban đầu một chén kia, Lãnh Thanh Thiển vẫn như cũ uống một hơi cạn sạch. Thái Nhất Trung Chính cuối cùng đem chén thứ nhất tửu cho uống vào. Thái Nhất Trung Chính tiếp tục cho Lãnh Thanh Thiển rót rượu. Mỗi lần cho Lãnh Thanh Thiển rót rượu đều là hơn phân nửa chén trở lên, mà hắn thì là vẻn vẹn bao trùm đáy chén mà thôi. Ý đồ quá rõ ràng bất quá. Làm Lãnh Thanh Thiển tựa hồ cũng không có phát hiện Thái Nhất Trung Chính ý đồ. vẫn như cú miệng lớn uống thả cửa. Đảo mắt thì một bình rượu vang đỏ thấy đáy, bên trong 80% là Lãnh Thanh Thiển uống hết. Phục vụ viên lại đến một bình rượu vang đỏ, muốn năm 1982. Thái Nhất Trung Chính rất là vui vẻ, lại đến hai bình. Lãnh Thanh Thiển đối với phục vụ viên nói. Thái Nhất Trung Chính hơi kinh ngạc, rượu vang đỏ số độ tuy nhiên không cao, nhưng hậu kinh vẫn là có đủ. Lãnh Thanh Thiển uống hơn phân nửa bình, lại còn không có men say. Bất quá Thái Nhất Trung Chính cũng không lo lắng. Tốt xấu hắn cũng là một viện chi trưởng, ngày bình thường không ít xã giao. Hắn cũng không tin còn uống bất quá một nữ nhân. Huống hồ Lãnh Thanh Thiển mỗi lần đều so với hắn uống còn nhiều hơn. Rất nhanh, hai bình rượu vang đỏ cũng thấy đáy. Vẫn như cũ bị Lãnh Thanh Thiển uống hết 80%. Lãnh Thanh Thiển khuôn mặt bắt đầu hơi hơi nổi lên hồng quang. Tại thất thải nghê hồng đèn chiếu xuống, càng là xinh đẹp, rung động lòng người. Bất quá Lãnh Thanh Thiển vẫn không có say xu thế. Phục vụ viên lại đến hai bình. Thái Nhất Trung Chính cùng Lãnh Thanh Thiển đòn khiêng phía trên. Hắn cũng không tin Lãnh Thanh Thiển có thể ngàn chén không say. Đến một dương tốt, Lãnh Thanh Thiển tốt nghe âm thanh vang lên tới. Một dương. Phục vụ viên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Duy nhất một lần điểm 2-3 bình năm 1982 La Phai người nàng không phải không gặp qua. Nhưng duy nhất một lần điểm một dương nàng còn là lần đầu tiên gặp. Phải biết năm 1982 rượu vang đỏ nhưng là muốn 40.000 một bình. Đồng dạng rượu vang đỏ một dương 12 bình đựng, nhưng chính là 48 vạn. Nếu là thật sự đem những này tửu đều mua, nàng tối nay trích phần trăm liền có thể phá vạn. Phải biết nàng một tháng tiền lương cũng mới mấy ngàn khối. Một đêm thu nhập phá vạn, đây tuyệt đối là một số lớn thu nhập. Chỉ tiếc là, năm 1982 rượu vang đỏ gì chân quý. Cho tới bây giờ liền vô dụng dương bán. Có lỗi với tiểu thư, 82 rượu vang đỏ. Chúng ta chỉ luận bình bán, vậy liền đến 10 bình. Tốt, ngài xin chờ một chút. Thái Nhất Trung Chính ra mặt rút rút, xem ra bữa cơm này ăn đến tối thiểu cũng phải 6-70 vạn. Bất quá 6-70 vạn đối với Kinh Đông Ngự Y Viện viện trưởng tới nói căn bản tính không được cái gì. Nếu là có thể đạt được Lãnh Thanh Thiển xử nữ nguyên âm, như vậy hắn thuần dương khí công tất nhiên sẽ tăng lên nữa một bậc thang. Cái này với hắn mà nói so cái gì đều trọng yếu. Thái Nhất Trung Chính tu luyện thuần dương khí công đã có hơn 60 năm. Tăng thêm vốn là chí dương huyết mạch, thể nội dương nguyên đã đạt tới một cái giới hạn giá trị. Cái gọi là vật cực tất phản, thịnh cực mà suy, thật sự nếu không phóng thích, đối với hắn tu vi có trăm hại mà không một lợi. Nhưng nếu là tùy tiện tìm nữ nhân phóng thích, chẳng những nữ người không thể thừa nhận, liền chính hắn 60 năm tu vi cũng phải thất bại trong gang tấc. Biện pháp duy nhất cũng là cùng một tên thuần âm nữ kết hợp, thông qua âm dương điều hòa về sau, hắn tu vi chẳng những không biết suy giảm, sẽ còn nâng cao một bước. Rất nhanh, 10 bình năm 1982 rượu vang đỏ bị phục vụ viên mang lên. Sau một tiếng, Lãnh tiểu thư, người thật sự là lượng lớn. Thái Nhất Trung Chính nói xong một đầu ngã quỵ trên bàn. Nhìn trên bàn chỉ còn lại có 3 bình rượu vang đỏ. Lãnh Thanh Thiển trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Nàng là thật muốn đem chính mình qua chén. Sau đó thì cái gì cũng không biết. Chỉ tiếc, Thái Nhất Trung Chính cũng quá không hữu dụng. 10 bình rượu vang đỏ, tổng cộng uống không đến 4 bình thì ngược lại. Lãnh Thanh Thiển lần nữa cho mình ngược lại một đầy ly rượu đỏ. Một hơi uống sạch, hết thảy uống gần 7 bình rượu vang đỏ. Lãnh Thanh Thiển cũng chỉ là cảm giác choáng đầu mà thôi. Thật muốn uống say, đem sau cùng 3 bình uống sạch cũng chưa chắc có thể làm. bởi vì là thuần âm thể chất. Lãnh Thanh Thiền từ nhỏ đã toàn thân băng lãnh, sau đó sư phó của nàng liền để cho nàng uống rượu bảo trì thân thể ấm áp. Mười mấy năm trôi qua, Lãnh Thanh Thiền tuy nhiên vẫn chưa luyện thành ngàn chén không say, nhưng mấy trăm chén không say vẫn là không có vấn đề. Huống chi đây chỉ là rượu vang đỏ mà thôi, nàng ngày bình thường uống thế nhưng là mãnh liệt nhất rượu sái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.